Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chỉ cho phép dắt tay, không cho phép làm gì khác. Diệp Thiên lúc này nghiêm túc biểu lộ, nhàn như tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia mỗi lần nhìn thấy Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên đều biểu hiện ra một bộ sắc mị mị. Hận không thể tùy thời đem chính mình đè ngược lại tại dưới thân thần sắc. Mà bây giờ lại là đại thay đổi. Trong lúc nhất thời, nhàn như tuyết còn có thật có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng tránh thức khiến nhàn như tuyết cảm thấy nỗi lòng đại biến. Thì là Diệp Thiên nói một câu kia. Nói chuyện yêu đương. Tại nhàn như tuyết nhân sinh trong từ điển. Căn bản cũng không có ba chữ này tồn tại. Nếu không phải gặp phải Diệp Thiên, nàng hội cảm giác đến mình đời này tâm huyết cùng tinh lực đều sẽ toàn bộ đầu nhập tại Khuynh Thành tập đoàn. Trên đời này, không thể để cho nàng coi trọng nam nhân. Còn chưa ra đời, mà Diệp Thiên xuất hiện, thì để cho nàng đối nam nhân cái nhìn, thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Đích thân tay nghe đến Diệp Thiên trang trọng nói ra ba chữ này lúc, cho nên biết cho nhàn như tuyết mang đến không tưởng tượng nổi rung động. Ta, nhàn như tuyết ngượng ngùng cúi đầu, như cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống như, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Thiên cặp kia tràn ngập vô hạn kỳ đợi chờ đợi ánh mắt. Nhàn như tuyết trái tim lần nữa run rẩy lên. Ta không biết, lúc này nhan như tuyết sớm đã không phải cái kia tại trước trên trận nhanh chóng quyết đoán quả quyết dứt khoát nữ cường nhân, càng giống là một cái gì tiểu trong suốt giống như hồ đồ nữ hài, sạch sẽ mảnh mai bộ dáng giống chấn kinh nai con giống như, làm cho người thương tiếc yêu thương. Diệp Thiên tại thời khắc này thật không nhịn được muốn đem nhan như tuyết ôm vào trong ngực. Thật tốt an ủi, vuốt ve an ủi một phen, nhưng lại lo lắng cho mình cử động sẽ để cho nhan như tuyết hiểu lầm chính mình. Sau đó tranh thủ thời gian đè xuống cảm giác kích động này. Mỉm cười nói, nhan nữ thần, ngươi muốn là đồng ý cùng ta chiều mến lời nói, liền để ta dắt tay. Nếu là không đồng ý lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, mà lại ta sẽ đối ngươi triệt để hết hy vọng. Ngươi ta thuê mướn hợp đồng đến kỳ về sau, ta thì sẽ chủ động rời đi. Cam đoan đời này, tại lúc còn sống bên trong, lại cũng không hội xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ta sẽ chỉ cả một đời đem ngươi chân giấu ở đáy lòng. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên một cái tay, hướng nhan như tuyết đưa qua đến. Sâu sắc ánh mắt, ngưng mắt nhìn nhan như tuyết mỹ lệ trên dung nhan mỗi một cái biểu tình biến hóa. Trên thực tế, lúc này Diệp Thiên cũng cảm thấy trước đó chưa từng có khẩn trương. Tốc độ tim đập, không tự chủ được tăng tốc. Trong lòng bàn tay cũng thấm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Nhan như tuyết tại chính mình trong suy nghĩ vị trí trọng yếu bao nhiêu. Càng là như thế, Diệp Thiên thì càng lo lắng sẽ gặp phải nhan như tuyết cự tuyệt. Đến khắp chung quanh Cường Thúc, Tiếu Đông Lâm, Lão Soi Xám bọn người mười phần bát quái chú ý ánh mắt. Thì bị Diệp Thiên trực tiếp coi nhẹ. Ta cũng biết, ta cái này người có vô số khuyết điểm. Cử chỉ thô bỉ, lời nói hạ lưu, hai tay dính đầy huyết tinh. Nhưng ta đối với ngươi tâm ý là thuần khiết, độ tinh khiết độ cao, có thể so với kim cương. Cũng chỉ có lúc này ngay trước nhan như tuyết mặt, Diệp Thiên mới sẽ chính miệng nói ra bản thân không đủ. Ta người này còn không thích xuyên nội khố, lại yêu thích để trần ngủ, lúc ngủ luôn luôn nhịn không được muốn đánh hãn. Ếch, đúng, thực không dám giấu giếm. Cái kia, ta còn tại Tần gia đại viện phòng cho thuê bên trong chân tàng một cái dương Nhật Bản nữ lão sư phim giáo dục. Chỉ cần ngươi cùng ta tốt, ta hiện tại thì kêu người đem những cái kia phim giáo dục toàn bộ tiêu hủy. Diệp Thiên trong lời nói này nói đến một chuyện cuối cùng, Diệp Thiên cũng là nói sau khi ra mới cảm giác sâu sắc không ổn. Thật mẹ nó thiệt thòi lớn, những cái kia bản số lượng có hạn cao thanh không che phim giáo dục, mỗi một bộ đều là bản số lượng có hạn, đối mỗi một nam nhân đều có chí mạng sức hấp dẫn. Trước đó vội vàng truy tra hôm hạ lạc, Diệp Thiên căn bản không có thời gian yên tĩnh thưởng thức các vị các nữ lão sư tinh xảo diễn kỹ. Giờ phút này Diệp Thiên hận không thể rút chính mình mấy cái tát. Trong lòng hối hận muốn chết, âm thầm suy nghĩ, ai, ái tình làm cho người ngu xuẩn. Đại gia, về sau không thể lại như thế tùy hứng. Nhàn như tuyết nhìn chăm chú lên Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt. Dưới hai tay ý thức rút về phía sau, chăm chú giấu ở phía sau. Đang nghe Diệp Thiên lời nói này lúc, chết sụ mặt lỗ, cũng bỗng nhiên hiện ra một vệt đỏ ửng. Ngay sau đó, nhếch miệng lên, trong mắt băng lãnh đạm mạc ánh mắt, giống một tòa băng sơn chính dưới ánh mặt trời tan rã làm tan. Một giây sau, nhàn như tuyết bên khóe miệng câu lên một luồng, giống như cười mà không phải cười đường cong. Vừa thấy được nhàn như tuyết ánh mắt, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, không do dự nữa, một phát bắt được nhàn như tuyết đầu ngón tay, rất bá đạo cường thế nói, đã ngươi không nói lời nào, vậy ta thì coi ngươi là ngầm thừa nhận. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên trên tay hơi hơi dùng lực, nắm thật chặt nhàn như tuyết đầu ngón tay. Lòng bàn tay vuốt ve nhan như tuyết bóng loáng tinh tế tỉ mỉ mờ u bàn tay. Tâm lý phun trào lấy vô hạn cảm giác tự hào. Nhan như tuyết tòa này danh phó thực băng sơn, rốt cục muốn bắt đầu hòa tan. Loại này cảm giác thành tựu, làm cho Diệp Thiên nhịn không được muốn cười ha ha lên tiếng. Diệp Thiên biết rõ nhan như tuyết trước kia, đối nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm tác phong. Nhiều ít nam nhân cam nguyện quỳ nhan như tuyết dưới gấu quần, xử suất vô số thủ đoạn đều không thể được như nguyện. Người thật hỗn đản. Nhan như tuyết trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia mềm mại đáng yêu, trong miệng lời nói tuy nhiên tại oán trách Diệp Thiên, nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại hiện ra một luồng tiểu nhi nữ hồn nhiên thần thái. Diệp Thiên thì cười ha ha nói, ta nếu là không hỗn đản, đời này đều khó có khả năng cùng ngươi dắt tay. Cứ việc đó cũng không phải Diệp Thiên lần thứ nhất đụng vào nhan như tuyết đầu ngón tay. Hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, Diệp Thiên liền đem nhan như tuyết không mảnh vải che thân thân thể. Nhìn cái rõ ràng, nhưng lần này dắt tay là tại được nhan như tuyết đồng ý tình huống dưới tiến hành. Có không tầm thường ý nghĩa, mà khôn khéo lý trí nhan như tuyết cũng biết, cái gọi là dắt tay, đơn giản cũng là xuyên phá chính mình cùng Diệp Thiên giữa hai người. Người yêu quan hệ tầng cuối cùng màng, chỉ cho phép ngươi dắt tay, hắn sự tình, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cứ việc tâm lý tràn đầy nhu tình mật ý, nhưng nhan như tuyết biết rõ Diệp Thiên cũng là cái dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Tranh thủ thời gian mở miệng phát ra thanh minh, tại không có được ta cho phép tình huống dưới, ngươi cũng không thể dắt tay ta. Diệp Thiên liên tục gật đầu xưng phải, như cái nghe lời đàng hoàng hài tử giống như. Nhan như tuyết có thể cho hắn dắt tay, đối với Diệp Thiên mà nói, đã là lớn nhất may mắn. Ngay từ đầu cùng nhan như tuyết tiếp xúc lúc, Diệp Thiên lại là muốn đem nhan như tuyết bá vương ngạnh thương cung. Tại nhan như tuyết trên thân tung hoành ngang dọc, bày ra chính mình nam nhân hùng phong. Dù sao, nhan như tuyết dạng này tuyệt thế vưu vật, nhất cử nhất động tản mát ra sức hấp dẫn, đều đủ để thế gian nam nhân nhịn không được. Trong nháy mắt lòng sinh tà niệm, nhưng theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên đối nhan như tuyết ý muốn sở hữu, dần dần chuyển biến làm kính trọng, thưởng thức và ngưỡng mộ. cùng một ngày không gặp như cách 3 năm giống như lo lắng quan tâm. Đặc biệt là đêm qua, làm hắn biết được Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện tung tích không rõ. Cùng hôm nay, 1 giờ trước, nhận được tin tức nói, Nhan Như Tuyết bị Tôn Xương Thạc bắt cóc. Hai chuyện này đều bị Diệp Thiên trong nháy mắt tâm loạn như ma, lo lắng Nhan Như Tuyết lọt vào bất trắc. Hai chuyện đều tại một lần lại một lần nhắc nhở Diệp Thiên. Là thời điểm cái kia chững chạc đàng hoàng hướng Nhan Như Tuyết biểu đạt tiếng lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.